biến thành các thần tính dung nhập trong cơ thể làm tăng mật độ máu thượng đế. Thái tử chết đơn giản như vậy đó. Lần này Dương Kỳ bắt hết kẻ địch một lượt đạt được thắng lợi toàn diện. Mối họa tâm phúc lớn nhất thanh niên mặc hoàng y thủ lĩnh thiên vị đều đã bị trấn áp. Sau đó hắn còn luyện hóa hai người, giải khai bí mật của vạn thần vũ trụ đồ và Chu Tiên Vương phù lục. Hắn tạm thời không thể đủ hành động thiếu suy nghĩ, cần phải tu luyện với bí cảnh tiêu hóa toàn bộ những thứ đạt được. Sáu chuyên nhưng chưa nói tới những thứ đó, thể chất của thanh niên mặc hoàng y là vị lai giả, sau khi luyện hóa sẽ có thể khiến hắn đột nhiên tăng mạnh. Cách chương.